cửa nhà vẫn giống như lần trước cô nhìn thấy, chỉ có điều ánh mắt có thể thấy thêm mấy cái camera giám sát. Lục Bắc Thần đã sửa nhà họ Cố thành phòng thực nghiệm của anh, thiết bị an toàn dĩ nhiên là cao cấp nhất thế giới. Cố Sương nghĩ, trước đây cô từng trộm định lèn vào căn nhà trộm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, bắt vào đồn cảnh sát. Bây giờ, e là không ai dám vượt qua tường chui vào nữa rồi. Cô không cần phải tưởng tượng gì thêm, xem phòng thực nghiệm của Lục Bắc Thần lớn cỡ nào, cũng không cần nghĩ xem nó kết cấu ra sao. Căn biệt thự này, cô còn quen thuộc hơn ai hết, thậm chí là từng phân tường, từng mét sàn. Có một camera giám sát quét võng mạc, sau khi cánh cửa lớn mở ra, Lục Bất Thần quay đầu nhìn cô. Cô hít sâu một hơi, gật đầu với anh. Lục Bất Thần khẽ mỉm cười, nói một câu với hệ thống giám sát ngoài cửa. Ngữ cảnh, nhập một phần tài liệu vào cho Cố Sơ. Thanh âm bên kia rất vui vẻ. Không thành vấn đề thưa giáo sư Lục, chỉ 3 giây thôi. Rất nhanh, quả nhiên đúng 3 giây đã có một tiếng đi đa. Lục Bất Thần nói với cô. Vào được rồi. Chuẩn bị chỉ số võng mạc của em. Cô tò mò hỏi. Phải. Nếu không chuẩn bị thì sẽ sao? Lục Bất Thần ngẫm nghĩ giây lát. Vậy thì ra vào sẽ vô cùng bất tiện. Anh không nói cụ thể là bất tiện như thế nào, nhưng ngữ khí của anh có thể nghe ra nếu không phải là người của phòng thử nghiệm mà cố tình đầu nhập, có lẽ sẽ gặp rắc rối to. Con đường nhỏ đi vào phòng chính vẫn đầy rẫy tiếng chim hót, ngập tràn hương hoa, từng cành cây lọng cỏ đều khiến Cố Sơ cảm thấy quen thuộc. Cố nhịn không được nói. Mọi thứ đều nguyên vẹn. Hoa cỏ vẫn sinh trưởng rất tươi tốt. Phản anh thích ý hoái quý loại thực vật này, thế nên em phải cảm ơn cậu ta. Lục Bất Thần giải thích. Nhưng dẫu sao cũng đã sửa thành phòng thử nghiệm, kết cấu bên trong vẫn có sự thay đổi. Phản anh là ai vậy? Em sẽ biết ngay thôi. Cuối cùng, Cố Sơ cũng biết Phan Anh mà Lục Bắc Thần nhắc tới là ai. Hóa ra chính là chàng trai trẻ xuất hiện cùng Ngư Khương trong phòng làm việc hôm đó. So với vẻ kiêu của Ngư Khanh, trong ánh mắt của người đàn ông tên chẳng ra tên có một nụ cười xấu xa. Cô nhìn thấy, cảm thấy đôi mắt hào hoa của người này chắc chắn đã khiến không ít cô gái đau lòng. Quả nhiên giống như Lục Bắc Thần nói, và phòng rồi bên trong hoàn toàn khác biệt. Nếu không đi trên con đường nhỏ đó mà chỉ để cô vào một ngôi biệt thự này, cô hoàn toàn không nhận ra căn nhà cũ của nhà họ Cố nữa. Phả vào mặt là mùi thuốc khử trùng nhưng không nồng nặc như trong bệnh viện, ngược lại được trộn lẫn mấy mùi thuần khiết của cúc trắng khiến cho không khí trở nên dễ chịu. Cuối cùng, Cố Sơ cũng tìm được nguồn gốc thứ mùi trên người Lục Bắc Thần. Tiếp theo lại là kinh ngạc, biệt thự tổng cộng có bao tầng, cô còn nhớ rõ độ cao là 12 mét. Trước đây bố đã tìm người bịt một tầng vào, thế nên khi vào sẽ không cảm thấy không cao với được. Thế mà bây giờ độ cao 3 tầng được mở ra toàn bộ, ánh sáng trong phòng và trang trí đều được chuyển sang tông màu lạnh, khiến người ta khi đứng bên trong có phần quáng mắt. Càng khiến Cố Sơ sửng sốt hơn là vách tường được khảm một lớp thủy tinh dày cộp. Trong mỗi tiếng thủy tinh đều có một bình đầu lâu, từ trái qua phải, từ trước qua sau, không đếm được số lượng đầu lâu lấp đầy không gian. Khí đèn thủy tinh chiếu lên, đầu lâu cũng tỏa ra những ánh sáng lạnh lẽo. Trên đỉnh đầu là một bức tranh mang phong cách phục hưng của Ý, khí thế rầm rộ. Dưới nhà ngoại trừ phòng rửa tay và phòng bếp và các phòng khác đều toàn bộ đều được nối thông. Những công cụ liên tiến và những bàn thực nghiệm, bàn đặt tử thi tỏa ra ánh sáng lạnh đã trở thành chủ nhân của nơi đây. Người đây không nhiều, nếu không tính cô và Lục Bất Thần thì làm việc ở đây chỉ có Ngư Khương, Ngữ Cảnh và Phan Anh. Lần này, sau khi được Lục Bất Thần giới thiệu, cuối cùng Cố Sơ cũng biết các công việc mà họ phụ trách. Ba người này đều có những cái tên rất lạ, nhưng ai cũng là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Ngư Khương, chuyên gia phân tích chất độc, bất kỳ loại chất độc nào cũng không lọt được qua mắt của cô ấy. Nhưng theo những chính cô ấy nói, bây giờ cô ấy đang lên kế hoạch cùng Lục Bắc Thần học kỹ thuật dựng lại hài cốt. Mặc dù Cố Sơ không hiểu lắm thế nào gọi là kỹ thuật dựng lại hài cốt, nhưng nghe thôi cũng đã biết là một bản lĩnh cao siêu rồi. Phan Anh, chuyên gia vi sinh vật học, vừa trắng trẻo vừa cao giáo, rõ ràng là một người đàn ông treo đầy hoa đào trên mặt, nhưng lại có lúc chỉ hiền lặng. Đương nhiên, nếu không mở lời, anh ta sẽ là một mỹ nam tử lạnh lùng, nhưng chỉ cần lên tiếng thì hoàn toàn có thể quyến rũ người ta bằng lời nói. Phan Anh là tên tiếng Trung anh ấy tự đặt. Ngữ cảnh thì Cố Sơ hiểu khá khá rồi, chỉ tò mò không biết cậu ta có thật sự nói chuyện được với người ngoài hành tinh hay không. Theo như Phan Anh giới thiệu, Ngữ Cảnh chính là một người giờ phút nào cũng để đầu óc ngoài hệ mặt trời. Khi rảnh rỗi, cậu ta phát minh ra 12 loại ngôn ngữ ngoài địa cầu. Cố Sơ kinh hoàng. Ba người này có một điểm chung, đều là con lai, đều là người gốc Hoa, tư duy rất kỳ lạ. Đối với sự xuất hiện của Cố Sơ, Phan Anh và Ngữ Cảnh đều tỏ ra cực kỳ hào hứng, đặc biệt là Phan Anh. Đôi mắt ấy cứ dò xét khắp người cô, sau đó lại lặng lẽ chuyển đứng bên cạnh cô như ma vậy. Bất tình hình lên tiếng: "Sao mà cô không có một chút mụn nào vậy? Ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy." Cố Sơ cảm thấy có thể quỷ quái nhất không phải ba người họ, chính là Lục Bắc Thần. Có thể mời được một đám người kỳ dị làm việc cho anh, bản thân anh cũng là một người cực kỳ lập dị. Ngư Khương chỉ chào hỏi đơn giản với cô. So với lần tạm biệt trước, lần này thái độ của cô ấy có vẻ xa cách hơn một chút. Nhưng Cố Sơ cũng không để tâm, dù sao họ cũng không thân thiết. Hơn nữa, trong lòng cô luôn có cảm giác mơ hồ, mối quan hệ giữa cô ấy và Lục Bất Thần không hề đơn thuần chỉ là sếp và nhân viên. "Có phát hiện gì không?" Lục Bất Thần đã mặc áo blue vào từ lâu, đeo khẩu trang và găng tay lên, hỏi. Ngư Khương bứng bên nhún vai. "Vic, anh mang về cho chúng tôi một ít rắc rối lớn rồi." "Việc này, chúng ta đang thử thách sự kiên nhẫn của mọi người." Phan Anh đang nói tiếp, rồi bổ sung thêm. "À không đúng, là thử thách của mình Ngữ Cảnh thôi. Hai cậu ta không có thời gian đi nghiên cứu người ngoài hành tinh nữa rồi." Lục Bất Thần quay sang nhìn Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh làm mặt ủ rột. "Giả sư Lục, khi nào bắt được hung thủ, tiến hành cứ đạp cho nó thêm vài cú cho tôi." Cố Sơ đứng bên cạnh, nghe cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Lục Bất Thần đi thẳng tới bàn thử nghiệm phía sau lớp kính thủy tinh. Cố Sơ thấy thế cũng vào theo. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn mới biết vì sao Ngữ Cảnh lại đau lòng nhức óc đến vậy. Trên cả một bàn thử nghiệm lớn, chất một đống xương cao, thoạt nhìn con tưởng là mô hình xương người, nếu nhìn kỹ đều là xương thật, xương bị cắt rất vụn, nói chính xác không còn mảnh nào hoàn chỉnh. Ở một góc bàn thử nghiệm có một đoạn xương bàn chân phản chiếu màu da trắng toát ánh sáng của bàn thử nghiệm. "Hơn 5 tiếng đồng hồ tôi mới ghép được xương đây." Ngữ Cảnh tỏ ra ở mức. "Đợi ghép xong cả bộ xương, chắc tôi cũng già rồi." Chương 204: Thế giới không thể hòa nhập. Ở một căn phòng cô quen thuộc, trong một căn phòng cô thân thiết, vậy mà anh và cô cứ như ở hai thế giới. Cho dù đứng sát cạnh nhau, cho dù bảo cô ôm lấy anh, cô cũng có cảm giác hình như Lục Bắc Thần không thuộc về cô. Theo như Ngữ Cảnh nói, đây toàn bộ xương trong suối nước nóng. Sau khi rút cạn nước, chính cậu ấy đã đích thân đi xuống, chỉ muốn lật tung từng khe đá, không bỏ qua một mét nào có khả năng ẩn giấu mới thu thập được toàn bộ về đây, mất trọn cả một buổi tối. Sau khi trời sáng, cậu ta lại lấy xuống suối xác nhận lần cuối cùng. Lần này xác nhận lại tiêu tốn cả một buổi sáng. Việc này khiến điểm ấn tượng nhất của Cố Sơ dành cho Ngữ Cảnh lại tăng thêm không ít. Đừng thấy cậu ấy còn trẻ tuổi nhưng làm việc ổn thỏa, đáng tin cậy, tốt hơn rất nhiều những thanh thiên nóng nảy hấp tấp. Rất hiếm khi có pháp y mang xương cốt phát hiện được ở hiện trường về phòng thí nghiệm của mình, nhất lại là một chuyên gia được mời từ nước ngoài về như Lục Bắc Thần. Phá lệ được như vậy có thể thấy tính nghiêm trọng của vụ án. Điều càng khiến cô Sơ cảm thấy khó hiểu hơn là rõ ràng Lục Bắc Thần có ý định nhận vụ án này, vậy thì những vụ án anh lựa chọn có tính chất chắc chắn rất thảm khốc. Phan Hành cả người mặc áo trắng bay tới, nói: "Ngữ Cảnh, có lẽ tôi có thể giúp cậu." Ngữ Cảnh vừa nghe, đôi mắt ở ngậm nước, lập tức ánh lên những tia sáng kỳ vọng. Cậu ấy đầy đầy giọng kính, rồi ngây ngô hỏi: "Thân à, tôi có thể giúp cậu ăn bữa tối nay, nghe nói người giúp việc nhà cậu nói rồi, bữa tối này cực kỳ thịnh soạn." Phan Hành từ tốn nói, rồi kéo tay Ngư Khương: "Cô cũng có thể đi theo cùng tôi, ăn xong, tôi đưa cô về." "Ý này hay đấy." Ngư Khương tươi cười rồi tiến lên đứng bên cạnh Lục Bắc Thần. "Vic, cùng đi đi." Cô ấy chỉ mời Lục Bắc Thần nhưng lại coi Cố Sơ như không khí. Lục Bắc Thần sắc mặt bình thản, ánh mắt thấm một nụ cười khẽ. "Thích ăn chùa là việc của mấy người, đừng làm ảnh hưởng tới công việc." "Cái từ ăn chùa nghe mưu mô quá, thực tế tôi chỉ muốn giúp Ngữ Cảnh giảm bớt lượng nỡ thừa trong người cậu ta thôi." Phan Anh vừa nói, bắt đầu công việc của mình. "Xin chân thành cảm ơn."

Cho dù nhìn thấy nét mặt ảm đạm buồn thương của cô, cho dù biết cô đau lòng, hụt hẫng, điều anh có thể làm được chính là ôm cô vào lòng, dùng toàn bộ sức mạnh của anh để chống đỡ những tổn thương lớn hơn có thể xảy đến với cô. Cô Sơ đưa ngón tay khẽ nghịch những chiếc áo cúc trước ngực anh, cô thì thầm: em chỉ cảm thấy bản thân chưa đủ xuất sắc. Lục Bắc Thần không ngờ cô lại nói vậy, hơi kéo cô ra một chút, cúi đầu nhìn cô, hơi nhíu mày. Gì cơ? Thấy anh nhíu mày, cô lập tức giơ tay vuốt phẳng nó ra. Anh cứ khóc có, trông cực kỳ nghiêm nghị. Lục Bắc Thần không biết nên khóc hay nên cười, nét mặt cũng trở nên nhẹ nhàng. Cô Sơ ngả nghề phía sau lưng, cả người đối diện anh. Ngư Hương, Ngữ Cảnh, Phan Anh, bọn họ đều là chuyên gia trong từng lĩnh vực. Khi anh ở bên cạnh bọn họ, em bỗng cảm thấy mình thật dư thừa. Thế nên chuồn đi. Không phải anh không nhìn thấy cô lẳng lặng rời xa, không nói một câu cứ thế chạy ra ngoài. Trong lòng anh cũng có nhiều phần bực bội, cảm thấy anh quá nuông chiều cô, rồi thế nên mới khiến cô giờ tính giờ nết ra như vậy. Cả một đống xương buồn cộng thêm xác thịt bị cách thành muôn mảnh, phải lắp ghép hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất. Điều này có nghĩa là lượng công việc cực lớn. Chưa lắp ghép xong thi thể thì không thể giám định bộ phận nạn nhân, không thể cung cấp phương án điều tra sâu hơn cho cảnh sát. Anh cũng đoán ra ít nhiều cô sẽ chống đối lại việc nhà mình bữa sửa thành phòng thử nghiệm, nhưng không nghĩ rằng cô cứ thế bỏ đi. Vốn dĩ anh không định đuổi theo ra ngoài, mượn công việc bận rộn để làm cái cớ ép bản thân ở lại bàn thực nghiệm, chỉ đạo Ngữ Cảnh công việc chấp vá xương người. Cho tới khi Ngữ Cảnh nhắc anh rằng anh đã thấy nhầm xương, thì anh không thể không thừa nhận mình vốn không thể tập trung được. Tâm tư không còn nằm trên đống xương này mà sớm đã theo cô đi ra ngoài rồi. Anh lo cho sự an toàn của cô, mặc dù ở nơi đây khả năng ngập nguy hiểm là cực kỳ nhỏ, nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà chạy ra ngoài. Chưa đi bao xa đã nhìn thấy cô co chân ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy chân, đầu cúi gằm giống như vừa chịu ở mức. Cơn giận ấy bỗng chốc bay đi đâu mất. Anh tự trách mình, cô chỉ là một cô nhóc thôi, thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sao Cố Sơ có thể thừa nhận mình bỏ trốn ngay trước trận đấu? Cô mím môi. Lục Bất Thần hơi nhướng mày, mỉm cười nửa tin nửa không. Cô lập tức tự biện mình: đúng là em ra ngoài đi dạo mà. Lục Bất Thần không nhịn được cười, véo lên má cô. Cô kêu đau, giơ tay đánh anh. Anh nhân lấy cơ hội đấy nắm chặt lấy tay cô, rồi đan hai bàn tay vào nhau, hạ giọng nói: họ chỉ hơn một số kinh nghiệm chuyên ngành mà thôi. Xét về EQ và EQ, em đều cao hơn bọn họ. Thật sao? Cố Sơ vẫn duyên nghe những lời khen, đôi mắt rực sáng lên, rồi lại cảm thấy mình thể hiện quá lộ liễu. Cô lập tức nín nhịn nụ cười trên môi, cúi mắt xuống. Em đâu có giỏi như anh nói. Tâm tư của cô, gái nhỏ bộc lộ hoàn toàn, thích nghe những người ta khen, còn thích nghe nhiều hơn nữa, nhưng lại không muốn đối phương nhìn ra ý nghĩ của mình. Đôi mắt Lục Bất Thần đâu có cấu tạo giống mắt người thường, một chút suy tư này của cô không thể lọt qua mắt anh. Anh cười khẽ: một cuốn sách anh học, người khác học thuộc phải mất một tháng, em chỉ cần một tuần. Cả đại học A, ai không biết dung lượng não của Cố Sơ hơn người thường. 17 tuổi đã thi đỗ vào đại học, chuyển từ nội khoa thành ngoại khoa với thành tích toàn ưu, trí tuệ của em mấy người sánh bằng. À, đều là những thành tích cũ xì rồi, có gì đáng khoe khoang chứ. Mặc dù Cố Sơ tự khiêm tốn như vậy, nhưng vẫn giỏng tay lên nghe anh khen. Thế là Lục Bất Thần tiếp tục thỏa loãng lòng hư vinh của cô. Còn có một chuyện đủ để chứng minh em không những EQ và EQ cũng cao. Cố Sơ nhìn anh bằng vẻ mặt hào hức, cả sống lưng cũng thẳng tắp. Em thông minh, anh uyên bác, điểm này em thừa nhận không? Lục Bất Thần lời biếng đặt tay lên lưng ghế rồi cười hỏi. Làm gì có ai dẫm thêm người khác để tự khen mình nhanh, còn khen trắng trợn nữa. Cố Sơ không vui, quay ngoắt đầu sang một bên. Lục Bắc Thần bật cười, xoay mặt cô lại. Anh hơn em nhiều tuổi, con đường anh đã đi qua, kinh nghiệm anh đã từng trải cũng nhiều hơn em. Ở trước mặt em, làm người uyên bác là đủ rồi. Được rồi, được rồi. Ngoài miệng cô đáp lác qua loa lấy lệ, thực chất đã thừa nhận câu nói của anh. Nụ cười của Lục Bắc Thần càng thêm đậm. Có thể câu được một người uyên bác như anh vào tay, đủ thấy EQ và EQ của em đều cao hơn người, càng cao hơn mấy người quái dị trong phòng thử nghiệm. Nghe có vẻ đúng thật, Cố Sơ hơi gật đầu đồng ý, nhưng rồi cũng lập tức tỉnh ngộ ra, nhào lòng anh cắn loạn. Không tính không tính, anh vẫn đang biến tướng để tự khen mình. Lục Bất Thần bèn ôm chặt lấy cô, từng khóe môi đầu mày đều toát lên vẻ trêu chọc. Cô nhìn mãi, rồi chợt nhớ lại hành vi cố tình gạt cô ra ngoài của Ngư Khương, bỗng nảy sinh trò đùa ác, hôn thật mạnh lên vị trí xương quai xanh của anh, lực không hề nhỏ. Anh giơ tay, nhẹ phát một lông cô, cười nói. Cún hoang! Cú Sơ thả anh ra. Phòng thực nghiệm như trong phòng làm việc của anh là nơi nghiêm túc, thế nên anh không bao giờ ăn mặc tùy tiện. Áo sơ mi chỉ cởi đúng hai cúc trước ngực. Cô nhắm đúng vị trí xương đòn dưới của anh để lại một dấu hôn. Nó lấp ló ở bên dưới áo sơ mi, chỉ cần anh khẽ cử động vẫn có thể để lộ ra. Trong cái nghiêm túc thêm nhiều phần mờ ám, đây chính là kết quả cô muốn. Em làm gì anh rồi? Lục Bất Thần đương nhiên không nhìn thấy được dấu hôn, nhưng từ ánh mắt xào quyệt của cô có thể biết miếng cắn của cô không tử tế. Cú Sơ chỉ cười không nói. Anh thấy nhìn cô cười, ngay cả khi gương mặt đều lăn tăn những gợn sóng tươi tắn ấy. Cô như một đóa hoa lê ngày xuân, khiến người ta xót xa, khiến người ta yêu mến. Anh không kìm được lòng mình, siết chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ có thể quay về cùng anh được chưa? Vậy thì anh không được phớt lờ em. Cô đưa ra một yêu cầu, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy quá đáng. Lục Bất Thần nhìn cô, như cười, như không. Sao yêu cầu này của mình hơi quá đáng? Khiến anh phản cảm. Nói chuyện yêu đương một người uy quyền như vậy, thân mật thì thân mật, nhưng vẫn động chạm tới nguyên tắc của anh. Lục Bất Thần nhìn thấy sự e dè trong mắt cô, anh càng cười lớn hơn. E là sau khi vào phòng thử nghiệm, em không có thời gian để nghĩ mấy chuyện này đâu. Cố Sơ nhớ tới đống xương đó, sợ hãi nhìn anh. Không phải anh bắt em đi ghép xương vụn nói chứ? Nhầm lẫn một khái niệm, Lục Bất Thần sửa lại. Là chắp nối những mảnh xương vụn thành khung xương. Cố Sơ cảm thấy như trời long đất lở. Anh sẽ dạy em cách khôi phục đầu lâu và dựng lại xương. Lục Bất Thần đứng dậy, tiện thể vứt cái đống bùn nhão là cô dạy theo. Đi nào. Cố Sơ níu lấy vạt áo anh, nét mặt đáng thương. Xem nghe ghê sợn vậy, em rốt lắm, chắc chắn không học được đâu. Cô tình nguyện theo Ngư Khương học. Theo ý của Ngữ Cảnh thì Ngư Khương rất thuộc các kỹ thuật tái tạo cái gì đó. Em có nền tảng lý thuật hội họa, học lại càng dễ. Quan trọng hơn là chính em học ngoại khoa thần kinh não, càng quen thuộc với kết cấu gương mặt người hơn. Lục Bất Thần cho cô một lời giải thích hợp lý. Hay là chúng ta sửa lại hợp đồng đi, em chỉ là trợ lý phụ trách đời sống của anh thôi, được không? Cứ nghĩ cái đều máu mè bầy nhầy đó, cô lại cảm thấy buồn nôn. Chức trách trợ lý đời sống cũng có thể dùng vào buổi tối, buổi sáng em phải theo anh học. Cố Sơ cảm thấy đau đầu. Đứng dậy, đi tử tế. Lục Bất Thần đỡ cô dậy. Cô lập tức ngã rụi vào lòng anh. Không xong rồi, tê chân rồi. Lục Bất Thần nhìn cô. Tê thật mà. Cố Sơ cố tình tỏ ra đáng thương. Không đi được chứ gì. Lục Bất Thần cười hóa nhã, ngay lập tức vòng cánh tay bắt thẳng cô lên vai, khiến cô Sơ hét thoáng lên. Im lặng. Anh cười. Ở cái nơi rừng rúi hoang vu này, hét to làm cái gì thế? Đợi khi nào anh xuất chiêu tiêu diệt em, lúc đấy hét vẫn còn kịp. Tập đoàn Kiều Viễn, văn phòng chủ tịch. Người đàn ông rẻ rặt đứng trước mặt Kiều Vân Tiêu, chốc chốc lại giơ tay lên lau mồ hôi, rõ ràng đang hoang mang, lo sợ. Sắc mặt anh tai trắng nhợt, môi khô tới mức không còn một giọt máu. Mái tóc vừa dài vừa rối, cả người yếu ớt gầy khô. Anh ta ngước lên lén đánh giá Kiều Vân Tiêu đang ngồi trên ghế sofa. Không ngờ Kiều Vân Tiêu cũng đang nhìn mình, ánh mắt u ám sắc bén. Anh ta run cầm cập, lập tức cúi xuống. Ngồi đi. Kiều Vân Tiêu quan sát anh ta một lúc rồi lãnh đạm ra lệnh. Người đàn ông liên tục dạ dạ hai tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh ta không có tư thế nào, co rụt vai lại, cả lưng cũng gù gù. Thật không ngờ, giao sắc nổi tiếng, nổi danh một thời ở Giang Châu, lại đến ông nỗi này. Tư liệu của anh ta không khó điều tra, không cần Kiều Vân Tiêu tự động ra tay, trợ lý cũng đã gom rõ ngọn ngành từ lâu. Sinh viên đại học, Viên Thành, sau khi tốt nghiệp được phân về ngoại khoa phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện thành phố Giang Châu, được mệnh danh là có khả năng phẫu thuật chuẩn xác, khó mà kiếm được một suất khám anh ta ở thành phố Giang Châu.

ký túc xá nằm ở chặn đường ngộ ta. Nhưng mà khi ấy có một lời đồn đại phiên bản khác nói rằng Lục Bắc Thâm bóng gió gì đó mới lăng xong, trước người ta mới tưởng thật. Sau này thì quan hệ giữa Lục Bắc Thâm và em gái kia lại càng ngày càng tốt, cô ta tức giận cũng là chuyện bình thường. Vì sao lại có phiên bản này? Viên Thành nhún vai. Tôi không rõ. Chuyện tình cảm của Lục Bắc Thâm cùng lắm chúng tôi cũng chỉ suy đoán, cũng chẳng ai hay biết mọi chuyện là như thế nào. Duy nhất chỉ biết rõ chuyện tình cảm của cậu ta và em gái kia, ai quen cậu ta cũng biết đó là người bạn gái duy nhất cậu ta từng công khai. Chuyện này có lẽ chỉ Măng Song mới biết được, nhưng hiển nhiên Lăng Song không thể nói. Nếu cô ta muốn, đã nói từ lâu rồi. Kiều Vân Tiêu tầm tư suy nghĩ, nhíu mắt lại. Bình thường cậu ta làm thêm ở những đâu? Viên Thành nói. Nhiều chỗ lắm, cậu ta thay đổi cũng thường xuyên. Trước đây tôi từng hỏi cậu ta, cậu ta nói vì phải chăm mẹ nên không thể làm việc quá lâu ở một chỗ, sức khỏe mẹ cậu ta có vẻ không được ổn cho lắm. Kiều Vân Tiêu trầm ngâm giây lát rồi nhìn về phía Viên Thành. Cậu có biết cậu ta có một người anh sinh đôi không? À, anh muốn nói tới vị pháp y danh tiếng Lục Bất Thần đó chứ gì. Sau khi có bài báo tôi mới biết chuyện này. Viên Thành nói ngay. Tiếc là tôi chưa từng gặp người ấy. Lúc đi học, Bắc Thâm cũng chưa từng kể với bọn tôi. Tôi nghĩ các bạn học khác cũng đều không biết chuyện này thì phải. Cậu có xem bài báo phỏng vấn cậu ta? Bài báo phỏng vấn duy nhất tại Trung Quốc của Lục Bắc Thần do Lăng Song viết. Nghe nói tạp chí khi đó bán rất chạy, khi đó anh cũng mua một cuốn. Còn người Lăng Song tính tình kiêu ngạo, anh vốn dĩ cũng không mong đợi cô ta có thể moi móc được tin tức đột phá gì, chẳng qua lại là mấy chủ đề sướt mướt xung quanh. Nhưng sau khi đọc xong, anh ngược lại phải thay đổi ấn tượng với Lăng Song. Cô ta phát hiện ra không ít vấn đề nhạy cảm về công việc, về tình cảm của cô ta. Mặc dù trong bài phỏng vấn không dài, nhưng đủ để mọi người bên ngoài có thể hiểu được sự chuyên chú, nghiêm túc của Lục Bất Thần đằng sau lai lịch chuyên nghiệp. Nghe nói khi chụp ảnh xảy ra một sự cố nhỏ, có thể hiện lác đác các câu chữ của bài báo. Lăng Song có một địa vị uy quyền trong giới thời trang và giới báo chí, cho dù là một ngôi sao tầm cỡ tới chụp ảnh cũng phải tôn trọng sự sắp xếp của nhà tạo mẫu, nhà nhiếp ảnh. Duy chỉ có Lục Bất Thần, lúc ấy mọi người đều mong cô ta có thể mặc áo blue trắng nước trước ống kính, nhưng cô ta kiên quyết từ chối. Lý do của cô ta rất đơn giản, cô ta tuyệt đối không mặc áo blue trắng ra ngoài những nơi như phòng thực nghiệm và hiện trường vụ án. Việc mặc áo blue vào rồi lấy công việc của mình như một thủ đoạn giải trí là việc cậu ta không thể chấp nhận được. Lúc này, cả nhà tạo mẫu và nhà nhiếp ảnh đều cuống quýt cả lên, tòa sạn sợ Lục Bất Thần phẩy áo bỏ đi nên đã để cậu ta làm gì tùy thích. Cứ như vậy, ảnh trên cuốn tạp chí đó, Lục Bất Thần vẫn toàn vét giày da rất nghiêm túc, chính thống, cộng thêm ánh sáng có phần lạnh, ánh mắt thầm sâu không một nụ cười, nhưng dù thể hiện ở góc độ nào, trong cậu ta muốn toát lên vẻ cao quý, uy quyền. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.